Chương 20, nhiều hơn một phần ký ức. Những cái kia sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy Cố Nguyên Hằng lúc, liền xuất hiện qua hình tượng, giờ phút này liền thành một bộ tràng cảnh kia là Yến Tử Du được an trí tại một cái đoạt khí vận cùng thiên phu trận pháp bên trong, cũng bị vây chết tràng cảnh Yến Du có thể rõ ràng nhìn thấy, không cách nào động đậy tiểu cô nương, biểu lộ rất thống khổ, phảng phất tại tiếp nhận khuyết tâm thống khổ, tiếp đó nàng liền thấy, tiểu cô nương hạ thân. Lại chảy máu chuyện này đây rõ ràng là tại bị bởi vì sinh non tiểu bảo liên tưởng đến mỗi tiểu trích tiến du, liền không thể ức chế đau lòng lên, để cho nàng vô ý thức bưng kín trong ngực, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản, đau lòng tăng lên cảm giác. Mà nàng bất thình lình động tác, cùng đột nhiên trắng xám phát xanh sắc mặt, tự nhiên cầm Yến Thanh giật mình kêu lên, tiểu ngư nhi người tới mau tới người nhanh đi xin dược đường chủ tới nhanh đi. Yến Thanh chân tay luống cuống đỡ lấy nữ nhi. Nguy hiểm thật mới không cầm Yến Tiểu Bảo vứt bỏ, bởi vì người sau vậy a đát đát vội gọi lên, xoát tồn tại cảm. Thúy Thúy cùng Mỹ Nhi cũng đều bị hù dọa rồi, cái trước là vốn là không sợ hãi, người sau là chưa bao giờ thấy qua sắc mặt khó coi như vậy đại tiểu thư. Bất quá Mỹ Nhi rất nhanh biến mất tại chỗ, đi nắm chặt dược đường chủ đi, cho nên không đợi Yến Du trì hoãn tới, dược đường chủ đã bị xách đến rồi. Một mặt mờ mịt dược đường chủ còn không có hiểu rõ tình trạng. Mị Nhi đã lanh túc nói ra, còn không mau cho đại tiểu thư nhìn xem a a a dược đường chủ tiếp tục mở mịt muốn cho Yến Du bắt mạch. Yến Du lại không cho, không có việc gì. Yến Thanh liền cũng lên, chỗ nào không có việc gì tiểu ngư nhi nghe lời, ngoan ngoãn để cho dược đường chủ nhìn một chút có tốt hay không a đắt đắt mỗi tiểu trích cu nở dê cực kỳ bắt gấp trẻ con đều, tay nhỏ còn nắm chặt trở thành nắm tay nhỏ, một mặt ngưng trọng tiểu bộ dáng. Ngược lại để Yến Du hơi hòa hoãn đau lòng cảm giác. Nhưng nàng trong đôi mắt đẹp, lại lần đầu hơi toát ra một sợi lệ quang. Nàng có thể xác định, nàng vừa rồi nhìn thấy hình tượng, là Yến Tử Du bị sẩy thai hình tượng. Khả cư nàng biết, tiểu cô nương không có bị sẩy thai qua, dù sao Yến Tiểu Bảo vẫn luôn bị nàng thăm dò tại bụng, nàng cũng không có để cho Tể Nhi xảy ra chuyện qua, có thế cái này ký ức cũng rất chân thực, rõ ràng đến trì hoãn tới Yến Du, một cái liền đem trước mắt tiểu Tể Tể ôm vào trong ngực. Cũng vô ý thức một trận bẹp thân, hôn hôn tiểu bảo. Chân thực mềm non làm cho Yến Du minh bạch, mặc dù còn có nhiều vấn đề không làm rõ, nhưng nàng tiểu bảo, nàng là sinh ra tới. A Yến tiểu bảo liền bị thân ngộng, A đắt đắt mỹ nhân mẫu thân thật tốt sao không đau đau đớn sao có thể dạng này ôm một cái, hôn hôn bị dọa sợ bản bảo bảo sao Yến Du liền cười nhìn, có thể toát ra lo lắng ánh mắt con trai, lại cảm thụ được đầy cõi lòng mềm, trong lòng càng định. Bất quá nàng vẫn rất muốn biết rõ, vừa rồi hình tượng đến tuột cùng là thế nào một chuyện. Đáng tiếc nàng hiện tại sức lực còn chưa đủ, chờ nàng tinh thần lực khôi phục đến chưa vẫn lạc phía trước một thành, nàng mới có thể vượt qua tâm giới, điều tra rõ Yến Tử Du vốn nên có một đơ y không sai. Giờ phút này Yến Du hoài nghi, nàng vừa rồi nhìn thấy hình tượng, hẳn là nếu như nàng không trùng sinh, Yến Tử Du tiểu cô nương lại trải qua sự tình. Có thế hình như lại có không đúng chỗ nào. Nàng làm sao biết thu hoạch được dạng này ký ức hình tượng đâu này Yến Du nhíu lại lông mày, vô ý thức ôm chặt trong ngực manh mềm đứa con yêu. Tiểu ngư nhi Yến Thanh liền rất cuống lên dù sao hắn căn bản không cảm thấy, nữ nhi bảo bối không có việc gì. Còn đầu đầy mộng dược đường chủ ngược lại là cảm thấy, mộ thân em bé cuồng ma Yến Du sẽ không có chuyện gì, bất quá hắn vẫn là đề nghị, nếu không, vẫn là nhìn xem không cần, các ngươi xuống dưới, ta cùng cha ta nói chuyện. Yến Du cự tuyệt. Dược đường chủ còn muốn nói chút gì, nhưng Mị Nhi đã đem hắn xách ra ngoài, Thúy Thúy mặc dù còn cực kỳ lo lắng, nhưng cũng nghe lời nói lui xuống. Bọn người đi hết, Yến Thanh liền nghiêm túc mà khẩn trương hỏi, Tiểu Ngư Nhi, chuyện gì xảy ra? Yến Du lại nói sang chuyện khác nói, cha ngươi không kỳ quái, ta làm sao biết luyện đan a? Yến Thanh ngơ ngác một chút, mới kinh hai nói, đúng a Tiểu Ngư Nhi, ngươi làm sao biết luyện đan rồi? Cha cũng không kịp hỏi. Nếu như ta nói, là bỗng nhiên biết, ta cũng chẳng biết tại sao, ngươi có thể tin Yến Du hỏi lại. A Yến Thanh liền ngơ ngác một chút, liền khẳng định gật đầu nói, nha đương nhiên tin Yến Du không khỏi nghi hoặc nhìn nhìn cái này cha, lại cùng đối phương tin tưởng vững chắc không nghi ngờ ánh mắt đối đầu, để cho nàng minh bạch, người ta cha là thật sự như thế tin, đơn giản như vậy sao thật tình không biết, tại Yến Thanh trong mắt, nữ nhi bảo bối vẫn luôn là tốt nhất bỗng nhiên biết luyện đàn cù nở dê không có gì. Bất quá tiểu ngư nhi, ngươi cũng không có tu vi, luyện đan có phải hay không cực? Kỳ vất vả cái kia ta sau này hay là không luyện đi? Yến Thanh còn nhớ rõ, Trước đây sợ nữ nhi mạch lúc, nữ nhi suy yếu, cái kia lúc còn tưởng rằng, nữ nhi là bị ngược thành như thế. A Yến Du liền giật mình, vô ý thức hỏi, ta biết luyện đan, đối ngươi không tốt có một thiên tài nữ nhi, làm lên tông chủ, không phải lại thêm có mặt mũi không có chuyện Yến Thanh lại hiểu lầm, cha khẳng định sẽ an bài người nói rõ, ngươi trước kia vẫn luôn tại học đan dược thuật, chỉ là lúc đó còn không có khai khiếu, gần nhất mới khai khiếu thành công. Tiếp đó đông nhiên nổi tiếng bất quá luyện đan mệt mỏi như vậy, ta liền nói, luyện một lần, phải nghỉ 10 năm a không, 20 năm đi, không. Được, hay là 30 năm đi Yến Du, nàng đông nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, dù sao Yến Thanh tâm lý nắm chắc liền tốt, nàng ngược lại hỏi, Lâm Đan Diệu sự tình, nói thế nào nàng chết rồi bị đánh gãy xoắn suýt Yến Thanh, lúc này mới muốn giải thích, một tên tông chủ đường cường giả lại vội vàng đến báo, tông chủ. Việc lớn không tốt rồi không thấy được bản tông chủ tại cùng tiểu ngư nhi nói chuyện Yến Thanh có chút bất mãn. Tông chủ đường cường giả nhưng lại không thể không kiên trì bẩm báo, là nhị thiếu gia bị áp vào thành không cần Yến Thanh chẳng hề để ý muốn nói không cần phải để ý đến hắn tông chủ đường cường giả đã không quan tâm nói tiếp, nhị thiếu gia toàn thân đều dài lợn rừng một dạng lông bẩm, hình như cổ tịch ghi lại hoạt giao thu Yến Thanh lúc này mới nhướng mày nói ra, nói tiếp. Tông chủ đường cường giả thở dài một hơi. Bận điệu kỹ càng bẩm, thành nội đã có lưu nôn, nói nhị thiếu gia có hoạt giao huyết mạch, thuộc hạ đã sai người chóc nã tung lưu nôn người, nhưng vẫn là có càng nhiều người tại truyền cái này lưu nôn. Nghiêm thẩm tung lưu nôn người Yến Thanh ý thức được tính nghiêm trọng, liền dáng vẻ trang nghiêm hỏi, giam giữ tử thiểu người, là ai người vẫn đang tra, bất quá sơ bộ kết luận, xác nhận đại trưởng lao trước đó phái đi ra ngoại môn tổng quản Yến Khải Sơn. Tông chủ đường cường giả có chút sầu lo. Chỉ sợ là đại trưởng lão cùng cựu thái trưởng lão hậu thủ, khó trách bọn hắn đến nay còn có chút chấn định. Tông chủ đường người cường giả này rất rõ ràng, hoặc giao loại này trong cổ tịch tồn tại dị thú, có không rõ danh tiếng, nó vừa xuất hiện, mang ý nghĩa thiên hạ chắc chắn đại loạn, là bất luận cái gì đế vương đều cực kỳ chán ghét tác thú. Dưới mắt, mặc kệ nhị thiếu gia tình huống cụ thể thế nào, một khi lưu ngôn bị hiện nay đế vương biết được, chờ đợi tông chủ một nhà. Đều là tai họa ngập đầu thế mà, vị này sầu lo tông chủ đường cường giả, lại không phát giác được, Yến Du đang nghe hoạt giao lúc, hơi sáng lên ánh mắt, nàng còn đứng dậy hỏi, nó ở đâu?